Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1821, rời đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Giải phẫu có nắm chắc sao? Tô Vân hỏi, rất khó, Trịnh Nhân cau mày, trầm giọng nói. Lần trước làm là thăng động mạch chủ mang múi di chuyển giải phẫu cộng thêm quan mạch phẫu thuật. Bắc cầu động mạch vành, lần này lại phá, cung động mạch chủ ba căn đầu cánh tay động mạch mở miệng cũng xé ra. Không tốt lắm, biết không tốt lắm, không cần ngươi nói bệnh tình, ngươi liền nói có thể hay không làm xuống đây đi. Tô Vân đối với Trịnh Nhân bắt đầu cho mình nói, phim có chút bất mãn, cầu nhau. Chính ta lên, 50% chắc chắn, cộng thêm ngươi 70%, y nhân cũng tới, 90%, hơn nữa lão hạ, phỏng đoán kém không nhiều. Trịnh Nhân vừa nói, một bên làm đề toán học. Vậy thì tốt, Tô Vân yên tâm, lần giải phẫu này phạm vi tương đối lớn. Hơn nữa lần đầu tiên giải phẫu thời điểm, thăng động mạch chủ và cung động mạch chủ giống in chỗ xử lý. Là một cái to lớn điểm khó khăn, giải phẫu có thể làm hạ khả năng tới tính. Tô Vân phỏng đoán mới có thể có 70% cũng đã không tệ. Không nghĩ tới lão bản lại nói toàn tổ người cùng tiến lên. Gần như có 100% có thể. Hàng này thật là có tự tin. Thông báo y nhân và lão hạ liền sao? Trịnh Nhân hỏi, nơi này tín hiệu điện thoại di động không được. Muốn điện thoại vệ tinh, ra cửa liền, vừa nói, Tô Vân dừng một chút, nếu không để cho bệnh viện King College chính thức mời, trực tiếp tìm khoa giáo sử. Trịnh Nhân suy nghĩ điểm, gật đầu nói, có thể, nhưng đừng chậm trễ quá thời gian dài. Sau khi rời khỏi đây, ta trước cùng mọi người nói một chút, có thể trước lên đường, cái này chờ thủ tục là được rồi. Tô Vân nói. Trịnh Nhân biết, đây chỉ là một cho Lâm Cách trên mặt tăng quang thêm vẻ vang chuyện. Coi như là hắn ở khoa giáo sử làm ra, kiệt xuất, cống hiến. Giống như là Tô Vân nói như vậy, hoàn toàn có thể trước lên đường, sẽ không trễ nãy giải phẫu. Còn như Lâm Cách vậy mặt hắn muốn làm thế nào thanh thế thật lớn. Liền làm sao làm, như vậy, hai mặt đều có chỗ tốt. Chủ yếu nhất là còn không trễ nãi chuyện. Những chuyện này vụ tính công tác liền giao cho Tô Vân để làm tốt. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Hắn cân nhắc sự việc cơ hồ giọt nước không lọt. Mình không cần quan tâm. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Trịnh Nhân hao phí nhiều giải phẫu thời gian huấn luyện. Cuối cùng đem giải phẫu độ hoàn thành tăng lên tới xấp xỉ 90% trình độ. Nhưng vô luận như thế nào đều không cách nào lần nữa tăng lên. Trịnh Nhân biết, đây là bởi vì không có trợ thủ, không có y tá dụng cụ, không có bác sĩ gây mê hệ thống phòng giải phẫu. Cho nên, vì tiến một bước tăng lên giải phẫu độ hoàn thành, tất nhiên muốn kéo toàn tổ đội ngũ cùng tiến lên. Mà bây giờ, vẫn là trong lòng lại mô phỏng mấy lần giải phẫu. Tranh thủ tăng lên một chút độ thuần thục. Trịnh Nhân giống như là pho tượng như nhau đứng ở màn hình LED mạc trước mặt. Đầu óc bên trong phác họa giải phẫu quá trình. Nơi nào có điểm khó khăn. Phải nên làm như thế nào. Sẽ xuất hiện dạng gì cũng phát chứng. Mình hẳn làm sao nhắc nhở Tô Vân hoặc là lão hạ trợ giúp tăng lên độ hoàn thành. Một chút xíu vuốt. 15 bộ 23 inch sau đó. Rudy tiến sĩ vội vàng chạy về. Hắn diễn cảm không có hưng phấn, mà là mang vài tia do dự cùng làm khó. Trịnh bác sĩ, chúng ta có thể đi. Rudy tiến sĩ nói đến. Ngươi làm sao cái biểu tình này? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Vân hỏi. Ross đại nhân nói. Nói gì? Hắn thật giống như nói mấy ngày nay xử lý xong một ít chuyện tình. Phải đi tìm ngài. Rudy tiến sĩ nói đến, những lời này giống như là đan mạch đồng thoại như nhau hoang đường. Lão Ross nghe nói từ máy tính mới vừa tiến vào người đời tầm mắt sau cũng chưa có bước ra qua cái. này gian lâu đài nửa bước, mà lần này, hắn không phải muốn Trịnh bác sĩ lần nữa đi tới lâu đài gặp mình, mà là muốn đi tìm Trịnh bác sĩ. Cái này giữa khác biệt lớn, cũng như trời đất, Rudy thật là không nghĩ ra được trên cái thế giới này rốt cuộc có ai có thể để cho Ross đại nhân bước ra tòa pháo đài này. À, hắn chưa nói tìm ta có chuyện gì. Trịnh nhân ngược lại là không có vấn đề, thuận miệng hỏi, Rudy tiến sĩ có chút mê mang, nhìn dáng dấp hắn cũng không biết lão Ross đại nhân kết quả là vì cái gì phải đi London tìm Trịnh bác sĩ. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, làm Rudy tiến sĩ lần nữa thấy được mình vợ hình ảnh tư liệu, thấy được cung động mạch chủ lên ba căn đầu cánh tay động mạch đều có tê liệt dấu vết sau đó. Hắn ngay lập tức bắt đầu liên lạc rời đi cổ bảo công việc. Trừ thuần huyết thành viên gia tộc không gặp bóng dáng ra, những thứ khác tùy tùng, nhân viên phục vụ đều còn ở. Cổ bảo hết thảy đều cùng thường ngày, có người mang Rudy tiến sĩ rời đi cổ bảo. Một chiếc bảo dưỡng rất tốt lão ra xe ngừng ở cổ bảo cửa. Đây là một máy sinh tại năm 1977 Rolls-Royce Silver xe đầu. Silver xe đầu là Rolls-Royce gia tộc thứ nhất khoản hiện đại hóa hình dáng xe nhỏ. Mà ở Silver xe đầu trước khi niên đại bên trong, tất cả xe nhỏ cũng còn duy trì phim ảnh cũ bên trong cái loại đó cao lớn vạm vỡ xem cõng phục cổ. Dáng người, cổ bảo sương mù bao phủ bên trong. Máy này lão xe lộ ra một cổ tử thần bí trầm ổn hơi thở. Chờ đợi Trịnh nhân, lão bản, đây mới là xa hoa. Tô Vân nhìn Silver xe đầu, không có trực tiếp lên xe. Ở Rudy tiến sĩ nóng nảy, khẩn trương thúc giục trong ánh mắt, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Silver xe đầu trên thân xe, cảm thụ trên người nó truyền tới cổ khí tức kia. À, xe gì? Trịnh nhân không hiểu xe, hắn đối với lần này một chút hứng thú cũng không có. Liền ngay cả tiếp xúc tương quan mảnh vỡ kiến thức cũng cảm thấy là đang lãng phí thời gian. Rolls-Royce, năm 70 đời ra Silver xe đầu, bảo dưỡng rất tốt, giống như là xe mới như nhau. Người biết cái món này xe một máy bao nhiêu tiền không? Không phải chuyện gì cũng dùng tiền để cân nhắc. Dùng tiền để cân nhắc, chỉ là tương đối đơn giản đã. Tô Vân nói, Tần Thủy Hoàng thống nhất độ lượng nhận định vì cái gì? Đến ngươi nơi này thì trở nên được không trọng yếu. Ngươi nói cũng có đạo lý. Trịnh nhân đi tới trước xe. Một người quần áo đen tùy tùng khom người mở cửa xe. Hắn trực tiếp ngồi vào. Thật là không hiểu phong nhã hai chữ là viết như thế nào. Tô Vân khinh bỉ nói, phong nhã lại không thể gia tăng giải phẫu kỹ năng. Trịnh nhân khinh thường nói đến, xe cộ cơ hồ không tiếng động khởi động, rất ổn, người ngồi trên xe thậm chí cũng không cảm thấy được. Xe này lại kêu âm hồn, tiếng táo rất thấp, thật là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tô Vân khen ngợi, đoán chừng là thuần thủ công, không bán phẩm, hàng năm chỉ là bảo dưỡng phí liền được chí ít 2 triệu đồng euro. Nuôi loại vật này, hoàn toàn không ý nghĩa. Ta cảm thấy Volvo XC60 tốt hơn. Trịnh nhân chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị lại mô phỏng mấy lần giải phẫu. Silver xe đầu lái rời cổ bảo, làm mở ra mấy cây số sau đó. Silver xe đầu thân xe rung rung một chút. Ồ, Tô Vân kinh ngạc, có thể để cho được gọi là âm hồn âm ảnh phát sinh run run. Chẳng lẽ là động đất? Hắn quay đầu nhìn lại. Cổ bảo bị khói mù bao phủ. Có thể giờ phút này nhưng có vô số con rơi bay ra ngoài. Khoảng cách khá xa, con rơi chỉ là một cái điểm đen nhỏ. Nhưng cổ bảo chung quanh tựa hồ có một tầng không nhìn thấy phòng vệ. Con rơi nhỏ gắng sức vùng vẫy, nhưng căn bản bay không ra cổ bảo phạm vi. Rất nhanh, đến gần vô hình phòng vệ màu đen, con rơi nhỏ giống như là trời mưa như nhau rối rít rơi xuống. Cho dù khoảng cách rất xa, nhìn qua như cũ nhìn thấy mà giật mình. Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng diễn cảm nghiêm túc.